Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, nghệ thuật không để cho làm bẩn. Truy hung cố sự phát sinh ở thế kỷ trước thập niên 90 nhé. Trước Tết đêm, Lỗ Tỉnh Cao Ích thị trưởng vùng núi IC đường phố, một vị năm gần 8 tuổi tiểu nữ hài vĩnh viễn té ở vũng máu bên trong. Cũng không còn khả năng nhìn thấy tân thế kỷ dương quang, mà nhận được quần chúng báo động. Ngay đầu tiên chạy tới hiện trường là địa phương sở cảnh sát dân cảnh Tô Chanh. Tô Chanh hiện tại mới vừa từ cảnh sát học viện tốt nghiệp. Hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến hung sát án. Lúc ấy tràng cảnh để lại cho hắn vĩnh sinh đều không thể quên trí nhớ. Án kiện thực cũng không phức tạp. Tiểu nữ hài phụ mẫu cũng là ngoại lai vụ công nhân thành viên. Tân niên đêm trước vội vàng tăng ca, cho nên đưa nàng một người lưu tại trong căn phòng đi thuê. Ban đêm 9 giờ hơn thời điểm, một vị lưu manh lẻn vào trong phòng ý đồ trộm cướp. Kết quả bị tiểu nữ hài phát hiện, lưu manh bối rối phía dưới liền đem sát hại, sau đó mang theo hung khí bỏ trốn mất dạng. Vụ án phát sinh đi qua bị kinh nghiệm phong phú thị cục hình cảnh. Căn cứ tình huống hiện trường chuẩn xác suy đoán ra tới. Nhưng vấn đề là tuy nhiên căn cứ dấu chân các loại dấu vết đối với người hiềm nghi phạm tội giới. Tính, thân cao, thể trọng các loại có phán đoán sơ khởi. Nhưng mà bởi vì chuyện xảy ra cực kỳ bất thình lình. IC đường phố lại không có bao nhiêu camera. Có cũng không có chụp được người hiềm nghi phạm tội hình ảnh. Cho nên vụ án rất nhanh lâm vào cục diện bế tắc. Cao Ích thành phố là địa cấp thành phố, có mấy trăm vạn nhân khẩu, lại là thành phố du lịch, ngoại lai nhân khẩu số lượng nhiều vô cùng. Muốn tại trong biển người mênh mông tìm kiếm được một cái không có lưu lại bao nhiêu phạm tội chứng. Cứ hung thủ, độ khó khăn có thể nghĩ. Vụ án này trở thành huyền án, nhưng là Tô Chanh lại không có quên chính mình xông vào trong căn phòng đi thuê một màn kia. Tiểu nữ hài trước khi chết thống khổ và tuyệt vọng thân xác. Tại hắn trong mộng không ngừng xuất hiện, mà phụ mẫu cực kỳ bi thương khóc thét âm thanh, cũng thời thời khắc khắc tiếng vọng ghé vào lỗ tai hắn. Thế là Tô Chanh âm thầm thề, hết tất cả nỗ lực tìm kiếm hung phạm. Cầm hung thủ đem ra công lý đến cảm thấy an ủi người chết. Vừa tra một cái cũng là dòng dã 14 năm. 14 năm trước Tô Chanh là một vị hào hoa phong nhã, tuổi trẻ xuất khí tân cảnh sát. 14 năm sau Tô Chanh, tuổi gần bất hoặc tang thương thâm trầm. Nguyên bản tóc đen thui cỡ nào vài tia xám trắng. 14 năm qua, Tô Chanh thủy chung đều không có quên IC đường phố huyết án. Hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng nỗ lực tới truy xét hung phạm. Thậm chí bởi vậy xem nhẹ gia đình mình cùng nữ nhi. Vì thế kinh lịch trải qua rất nhiều nhấp nhô. Nhưng mặc kệ gặp được cái dạng gì khó khăn, Tô Chanh cắn răng kiên trì hạ xuống. Thẳng đến án kiện thự quang xuất hiện. Đây là một cái rất tốt cố sự. Lạc Khải không có xem hết kịch bản toàn bộ nội dung, nhưng là hơn một nửa nhìn xem đến hắn liền trong lòng hiểu rõ. Truy hung cố sự cũng không phải là ly kỳ khúc chiết. Tình tiết cũng không có sao sao thay nhau nổi lên, nhưng mà nó có rung động nhân tâm lực lượng, tại chủ giác trên thân chỗ thi triển cứng cỏi cùng kiên cường. Lóng lánh nhân tính quang huy, đối với diễn viên tới nói, muốn diễn tốt nhân vật này cũng không phải chuyện dễ dàng. Tuổi tác khoảng cách rất lớn, muốn biểu hiện ra chủ giác nội tâm dãy rủa, ương ngạnh cùng kiên trì, cũng không đủ mạnh mẽ diễn kỹ thực lực là không cách nào điều khiển. Lô Hầm mời hắn đương vai nam chính, cũng là đủ tâm lớn. Người cảm giác cái này kịch bản thế nào? Nhìn thấy La Khải đáp lên kịch bản, Lô Hoàng không kịp chờ đợi dò hỏi. Truy hung kịch bản là Lô Hoàng chính mình một tay biên soạn. Tiền tiền hậu hậu hoa hơn một năm thời gian. Có thể nói là dụng tâm tạo hình lặp đi lặp lại rèn luyện. Chính hắn đương nhiên là phi thường hài lòng. cũng hy vọng đạt được người khác tán đồng. Lô Hoàng phát hiện La Khải là cũng ngẫu nhiên. Hắn đang bay tin tức trong đám giống như người khác nói chuyện trời đất đời. Có vị nữ đồng học phát trương động hình dáng bức tranh. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi mấy giây nội dung, lại gây nên hắn chú ý. Bởi vì hình ảnh trong người, phi thường phù hợp hắn trong chuyện xưa vai nam chính hình tượng. Sau đó Lô Hoàng liền biết có La Khải một người như vậy. Hắn cố ý nghe La Khải sở hữu ca, còn xem La Khải nhân vật khách mời cái thế giới này xinh đẹp như vậy. Sau cùng tìm tới Lý Mộng Như quan hệ, mới thấy được La Khải bản thân, là một vị trí vừa mới nhập hành đạo diễn. Lô Hoàng còn không có đứng ở nhìn xuống nghệ nhân vị trí bên trên. Cho nên hắn hoàn toàn là mang bình đẳng giao lưu thái độ. Hy vọng có thể đạt được La Khải tán đồng cùng hỗ trợ. La Khải do dự một chút, vẫn là nói, Lô Đạo, ngài là không phải dự định cầm bộ phim này đánh thành mảng văn nghệ. Hắn chú ý tới kịch bản trong một cái vấn đề rất lớn. Cái kia chính là biên kịch, đồng thời cũng là đạo diễn Lô Hoàng, tận lực làm nhạt cố sự tình tiết nội dung, cầm đại lượng bút mực hoặc là màn ảnh dùng để khắc họa miêu tả nhân vật tính cách, khai quật nhân vật nội tâm thế giới, tình cảm cùng hiện thực xung đột cực kỳ kịch liệt, thậm chí bởi vậy khuếch đại sự thật, cái này khiến toàn bộ cố sự không khí rất ngột ngạt, nặng nề. Chí ít La Khải xem hết bộ phận tất cả đều như thế. Lần lượt thất vọng để cho người ta tuyệt vọng. Thực hiện tại chủ giác trên thân áp lực nặng nề để cho người ta hít thở không thông. Cũng tiêu biểu mảng văn nghệ cấu thành. Vâng, Lô Hoàng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hắn có chút kích động lên. Bây giờ trong nước thiếu khuyết cũng là ưu tú mảng văn nghệ. Khán giả bị các loại lạn phiến cầu huyết kịch hòa hảo Hollywood mảng lớn tẩy não. Chỉ biết là theo đuổi hạ cấp cười chút cùng cái gọi là thị giác hưởng thụ. Xem nhẹ biểu hiện nhân tính mới là điện ảnh nghệ thuật căn bản. La Khải minh bạch, đừng nhìn Lô Hoàng ba mươi mấy. Thực chất bên trong y nguyên vẫn là một vị nhiệt huyết phấn thanh. Hắn mang đầy ngập nhiệt tình muốn đi cải biến quốc sản điện ảnh hiện trạng. Không thể không nói cái lý tưởng này quá vĩ đại. La Khải cũng không biết chế giễu Lô Hoàng. Tương phản La Khải rất bội phục những cái kia có lý tính có kiên trì người. Hắn cũng thưởng thức Lô Hoàng trong biên chế kịch trên triển lộ ra tài hoa. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa La Khải liền sẽ bởi vậy nhiệt huyết lên não. Ngẫm lại, La Khải nói ra, Lô Đạo, ta cũng ưa thích cố sự này. Cũng sẵn lòng biểu diễn Tô Tranh nhân vật này, nhưng ta hy vọng Truy Hung là một bộ có thể ở nhà hát chiếu phim mảnh buôn bán, mà không phải mảng văn nghệ. Liền trước mắt trong nước điện ảnh thị trường hoàn cảnh, mảng văn nghệ đường ra đại khái chỉ có đi quốc ngoại liên hoan phim bình thường. Sau đó lại bán ra bản quyền hồi vốn một đầu đường hẹp quanh co. Liền xem như danh đạo quay chụp mảng văn nghệ. Cũng rất khó xuất hiện ở nhà hát trên thị trường. Huống chi tân nhân đạo diễn tác phẩm. Về phần nói quốc ngoại liên hoan phim bình thường, đối với hắn minh tinh nghệ nhân tới nói có lẽ có tương đối sức hấp dẫn. Nhưng mà La Khải căn bản không cần dùng những giải thưởng đó để chứng minh chính mình. Trọng yếu nhất là mảng văn nghệ đường đi sẽ rất mệt mỏi. Hắn làm sao khổ làm khó mình. Lô Hoàng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên. Mảng văn nghệ làm sao rồi? Chấm ngoặc kép, Lô Đạo. La Khải liền vội vàng cắt đứt hắn bác bỏ. Ta không phải nói mảng văn nghệ không tốt, mà là ta bản thân không muốn đập mảng văn nghệ. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Mặt khác, chấm ngoặc kép, La Khải nhìn xem hắn. Rất thành khẩn nói ra. Nếu như ngài sẵn lòng tu cải kịch bản, như vậy ta sẵn lòng cầm cát xê quy ra thành đầu tư. Mặt khác lại đầu nhập một bộ phận tiền tài nhập cổ phần. Cầm bộ phim này đập đến tốt hơn càng đặc sắc. Ngươi thấy thế nào? Lô Hoàng mặt đều đen bị đánh trúng uy hiếp. Truy Hung kịch bản, La Khải cũng không phải là cái thứ nhất nhìn thấy. Lúc trước hắn vì là kéo quay chụp tiền tài, in ấn trọn vẹn 10 phân kịch bản tìm kiếm đầu tư thương. Nhưng mà kết quả phi thường khiến người ta thất vọng. Không người nào nguyện ý đầu tư một bộ mảng văn nghệ. Thực dựa theo Lô Hoàng tính toán, quay chụp Truy Hung thành bản có thể khống chế tại 500 vạn trong vòng. Không kéo được đầu tư, hắn thế chấp phòng trọ tìm người vay tiền cũng có thể gom lại. Vốn là La Khải sẵn lòng cầm cát xê xếp thành đầu tư. Còn thêm vào tiền tài nhập cổ phần, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt kết quả. Nhưng là cầm Truy Hung đổi thành mảnh buôn bán. Hắn một cái theo La Khải trong tay đoạt lấy kịch bản. Không nói tiếng nào đứng dậy liền đi. Mở ra văn phòng cửa phòng thời điểm, Lô Hoàng bỗng nhiên nghiêng đầu lại, dùng gần như tiếng gào cùng ngữ khí hô: "Nghệ thuật không để cho làm bẩn." Gào xong liền chạy, lưu lại La Khải cùng Lý Mộng như hai người hai mặt nhìn nhau. La Khải quả nhiên là dở khóc dở cười, không nghĩ tới chính mình sẽ lưu lạc trở thành làm bẩn điện ảnh nghệ thuật tội nhân. Hắn bất đắc dĩ xông Lý Mộng như buông tay một cái. Lý Mộng như ha ha ha. Sau khi cười xong, vị này Tinh Mộng truyền thông tổng kinh lý nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Ngươi cho rằng bộ phim này vẫn có thể đập, có phòng chiếu tiềm lực. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, La Khải trả lời rất khẳng định nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là đổi kịch bản, còn có đổi đạo diễn. La Khải không cho rằng Lô Hoàng sẽ đáp ứng đối với hắn mà nói như thế không. Hợp thói thường điều kiện, cho nên chỉ là thuận miệng nói một chút a. Lý Mộng như sờ cằm một cái, cắn môi gật đầu một cái. Quen thuộc Lý Mộng như người biết, một khi nàng lộ ra dạng này thần sắc, vậy khẳng định là đang tính toán cái quái gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.